Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 712, chương 713, cùng chết với ngươi. Lê Bắc Niệm nhìn xem Mục Tây Thần con mắt. Mục Tây Thần con mắt rất xinh đẹp, nhất là cái kia một đôi con ngươi, đen kịt thâm thúy, như bao gồm vạn tượng tinh thần, khó mà diễn tả bằng lời cuồn cuộn, có thể khăng khăng. Lê Bắc Niệm vào lúc này từ hắn trong đáy mắt nhìn ra cùng bình thường cũng không giống nhau cảm xúc. Nghi hoặc là có, lại cực kỳ nhạt, ngược lại là có một loại không nói ra được ngưng trọng. Lê Bắc Niệm theo dõi hắn thật lâu, chậm rãi nói, người ánh mắt cũng có chút kỳ quái. Mục Tây Thần ánh mắt hơi ngừng lại, giây lát liền mở ra cái khác mắt, không đến thanh sắc đạm thanh nói, có sao? Lê Bắc Niệm tiến tới, hai tay trống ở trên vai hắn, lần này, ngươi sao không hỏi chỗ nào kỳ quái? Mục Tây Thần lại là một trận, ánh mắt trở lại trên mặt nàng. Lê Bắc Niệm nhìn xem hắn, gằn từng chữ, bởi vì ngươi biết rõ chính ngươi khả năng kỳ quái, cho nên ngươi sợ lộ tẩy, liền trực tiếp đi xem địa phương khác, đúng hay không? Mục Tây Thần không lên tiếng. Lê Bắc Niệm có chút tức giận nắm được hắn mặt, nói, ngươi luôn luôn gạt ta. Mục Tây Thần mím môi, ngay sau đó đạm thanh nói, không có, vậy ta hỏi ngươi. Lê Bắc Niệm nhìn xem hắn, ngươi hôm qua làm gì đi? Mục Tây Thần bị thốt nhiên hỏi một cái như vậy câu hỏi, vô ý thức liền muốn trả lời, không có gì, nhưng, lập tức liền giật mình tỉnh ngộ, hắn hiện tại đều như vậy, còn có thể không có gì, há hốc mồm, đến bên miệng trả lời lại thu về, mặt đối với Lê Bắc Niệm kiên định như vậy chất vấn bộ dáng, trong lúc nhất thời nhất định cũng không biết làm sao trả lời mới tốt. Lê Bắc Niệm gặp hắn thái độ này, có chút đánh bại mím môi một cái, con mắt mỏi như, thấp giọng nói, ngươi sự tình gì đều không nói cho ta, ta một người ở chỗ này phí công lo lắng, lần này là vận khí tốt, chỉ là não chấn động, thụ một chút vết thương nhỏ, vừa nói, chỉ mình đã bị vạch phá mặt, vạn nhất lưu sẹo, ta liền hủy khuôn mặt, vừa nói, miệng mân mê đến, một bộ muốn khóc lên bộ dáng. Ngươi nói ngày nào vận khí ta không tốt, tai nạn xe cộ trực tiếp đụng chết, ta về sau liền sẽ không còn được gặp lại ngươi. Mục Tây Thần trực tiếp đưa tay che miệng nàng, lại, nói, ta chết đi ngươi đều sẽ không chết. Lê Bắc Niệm vốn chỉ là làm dáng một chút, nghe nói như thế, bỗng nhiên nước mắt phút chốc liền lăn xuống dưới. Có thể trên thực tế, đời trước sau khi hắn chết, nàng cũng đã chết. Hắn chết tại tử hình, nàng chết bởi ngoài ý muốn. Cuối cùng, hắn chờ đợi khát vọng hai đứa bé, một cái đều không thể còn sống sót. Lê Bắc Niệm nghĩ vậy, tâm giống như là bị lợi khí hung hăng cắm sâu đồng dạng đau, miệng bị Mục Tây Thần bưng bít lấy. Lê Bắc Niệm nhắm mắt lại, nước mắt cuồn cuộn xuống. Mục Tây Thần lúc này mới ý thức được bản thân giống như nói sai, tranh thủ thời gian luống cuống tay chân cho nàng lau nước mắt. Nói, khóc cái gì, tốt rồi, cũng sẽ không chết, đừng khóc. Có thể Lê Bắc Niệm nước mắt căn bản hãm không được, đưa tay đi túm bàn tay hắn. Lê Bắc Niệm thút thít nói, về sau có chuyện gì, người nói cho ta biết một tiếng có được hay không? Hôm qua thực làm ta sợ muốn chết, nghe nói ngươi trúng đạn, ta đi hỏi những cảnh sát kia, bọn họ lại không chịu nói cho ta biết ngươi đi nơi nào, đến cùng thế nào. Ta một người ở chung quanh loạn truyền, ta đang nghĩ, nếu như ngươi thực đã xảy ra chuyện, cái kia ta muốn làm sao? Trừ bỏ cùng chết với ngươi, ta biện pháp khác cái gì cũng không nghĩ đến. Thanh âm nghẹn ngào, rút rút cạch cạch, mỗi một chữ đều giống như đâm vào trong tâm khảm. Mục Tây Thần trầm mặc, im ắng cho nàng lau nước mắt, có thể chung quy là nhịn không được cúi đầu hôn lên nàng môi, sợ làm đau cổ nàng. Mục Tây Thần động tác phá lệ nhẹ, Lê Bắc Niệm dừng lại nghẹn ngào, đưa tay ôm lên hắn vai, giới thiệu chuyện, http